trở về Việt Nam, thăm đồng lúa vàng, thăm con đò chiều hoang, đường mòn quanh co, ôm chân hàng tre thông, nghe gió chiều nhẹ đưa. Đến bao giờ ta được nhìn ta, ta được nhìn ta trong niềm vui phố xưa. Cô em đôi mắt ước mang sầu chia ly, ra mừng đón anh về. Quê hương ơi, Việt Nam nước tôi mong ngày về từng phút người ơi. Quê hương tôi nằm cạnh biển khơi, cho tôi tiếng khóc từ khi ra đời. Bây giờ mình đã đôi nơi, bây giờ buồn lắm người ơi. Thương cho ai chờ mong héo hắt, nhắc quá để rồi đêm xuống ngậm ngùi. Mấy năm rồi tưởng chừng ngày qua, đêm nằm nhớ nhà nhớ thương từng bạn xa. Bạn vào rừng sâu hay ra vùng xoáy đá, thương tiếc một thời qua. Nếu mai này muôn lòng nở hoa, ta lìa đất mới trong niềm vui chưa chan. Quê hương yêu dấu với con đường thênh thang, từng mừng đón ta về. Về từng phút người ơi, quê hương tôi nằm cạnh biển khơi, cho tôi tiếng khóc từ khi ra đời. Bây giờ mình đã đôi nơi, bây giờ buồn lắm người ơi. Thương cho chờ mong héo hắt, nhắc quá để rồi đêm xuống ngậm ngùi. Mấy năm rồi tưởng chừng ngày qua, đêm nằm nhớ nhà nhớ thương từng bạn xa. Bạn vào rừng sâu hay ra vùng xoáy đá, đất mới trong niềm vui chưa chan. Quê hương yêu dấu với con đường thênh thang, từng bừng đón ta về.